Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Tương Phản Manh. Nhất định là Piker. Cảm nhận được nóng nảy kình phong đánh tới, Little O không thể không trở lại đón đỡ. Rút ra bên hông đại đao giữ lấy Neptune tam xoa kích. Nóng nảy khí lãng oanh một chút trải tản ra đến, đem chung quanh hải tặc tất cả đều cấp hiên phi ra ngoài. Lão cha nói qua không nên cùng hải chi đại kỵ sĩ Neptune động thủ. Little O một đao đẩy ra Neptune, sau đó liền đem đại đao cắm trở lại bên hông. Nhìn thấy Little O thu tay lại, Neptune cũng lập tức thở dài một hơi. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ, hắn thật đúng là không có bao nhiêu nắm chắc có thể chiến thắng. Huống chi đối phương là cái kia danh xưng thế giới mạnh nhất nam tử dưới cờ phiên đội đội trưởng. Chỉ cần không tại đảo ngư nhân nháo sự, chúng ta liền sẽ không ra tay với các ngươi. Neptune sắc mặt khó coi nhìn qua loạn cả một đoàn hải. Cảng, đại hải tặc thời đại mở ra. Vô số thuyền hải tặc tràn vào biển sâu 10 km. Tiến vào đảo ngư nhân. Lấy đảo ngư nhân lực lượng đã không cách nào thủ hộ một phương này hòa bình. Đoạn thời gian này trong vòng, Neptune mỗi một ngày bên trong nhận được náo động tình báo so trước kia một tháng, thậm chí một năm đều nhiều. Chúng ta đi. Little O ngưng mắt chừng Don Jill một chút. Nếu như không phải lão cha phân phó, hắn hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Cũng dám đem hắn thuyền cho đốt. Đối mặt Little O uy hiếp, Don Jill không thèm để ý nhún vai. Đối mặt dâu trắng Don Jill tỷ số thắng là không. Nhưng đối mặt Little O loại này đơn thuần chỉ có lực lượng cùng hình thể ra hòa, hắn thật đúng là không có chút nào sợ. Theo Little O mang theo một đoàn hải tặc rời đi, toàn bộ hải cảng tại Neptune quân đội vây quanh dưới, hỗn loạn tràng diện thời gian dần qua bị khống chế xuống tới. Don Jill gặp vô sự, liền dự định xoay người rời đi hướng thành trấn phương hướng đi đến. Ngay tại Don Jill mới vừa nhấc chân thời điểm, đã thấy một cái tay cầm huyền nguyệt trường đao hải mã nhân mã ngăn tại đường ở giữa. Long Vương cung phải đại thần, tính cách phi thường tận trung cương vị. Ngươi, theo chúng ta đi một chuyến. Phải đại thần giơ trường đao trong tay nhắm ngay Don Jill. Trước khi tới bọn hắn đã được đến tình báo. Cái này khởi động loạn người gây ra họa chính là thiếu niên ở trước mắt. Ngươi đang nói chuyện với ta. Don Jill nguy hiểm nheo lại hai mắt. Neptune quân đội tùy ý Little O một đoàn người rời đi lại vẻn vẹn muốn hắn bắt lại. Tượng đất còn có ba phần lửa đâu. Thật coi hắn là quả hồng mềm có thể tùy ý nắm. Một đám binh sĩ cầm trong tay vũ khí xúm lại tới. Chỉ cần phải đại thần ra lệnh một tiếng, đám người liền sẽ cùng nhau tiến lên đem Don Jill bắt lại. Đột nhiên, Neptune cái kia to lớn thân ảnh xuất hiện đang đối đầu giữa song phương. Chỉ thấy hắn vung tay lên nói, để hắn rời đi. Thế nhưng là, quốc vương bệ hạ, phải đại thần hiển nhiên không đồng ý Neptune cách làm. Hé miệng liền chuẩn bị lên tiếng phản bác, để hắn rời đi. Neptune nhìn đều không có nhìn phải đại thần một chút, trực tiếp hạ lệnh. Tại hắn xem ra, có thể làm cho Little O thúc thủ vô sách nhân loại là một cường giả. Cùng một nhân loại cường giả đối địch vô luận từ phương diện gì đến xem đều bất lợi cho đảo ngư nhân hòa bình an định. Quốc vương quân đội thấy thế, nhao nhao hướng hai bên thối lui đến, nhường ra thông hướng thành trấn thông đạo. Don Jill thu liễm lại quanh thân phát ra khí tức nguy hiểm, hướng về phía cái kia to lớn thân ảnh nhếch miệng cười một tiếng. Không hổ là quốc vương, khí độ không phải một ít gia hỏa có thể đánh đồng. Thoại âm rơi xuống, Don Jill không thèm đếm xỉa đến phải đại thần cái kia đen như đáy nồi sắc mặt, nghênh ngang xuyên qua quốc vương quân đội hướng thành trấn phương hướng đi đến. So với đảo ngư nhân bến cảng có được Neptune quân đội trấn áp bên ngoài, đảo ngư nhân địa phương khác nhưng liền không có như thế thái bình. Nhất là tương đối hỗn loạn ngư nhân đường phố, một cái góc hẻo lánh bên trong một tòa tối như mực âm trầm trong phòng. Hải tặc tạp ngư tràn đầy mừng rỡ nói, Piker đại nhân, mục tiêu đã xuất hiện tại đảo ngư nhân. Tới, xác định có thấy rõ. Piker giọng the thé nói. Là bản nhân, mà lại cưỡi chính là một chiếc cỡ trung quân hạm. Cùng Piker đại nhân đưa cho tình báo giống nhau như đúc. Hải tặc tạp ngư vỗ bộ ngực đánh cực nói. Mang ta đi. Lập tức, Piker bỗng nhiên đứng lên. Thân ảnh cao lớn đứng thẳng gần như sắp muốn đứng vững đỉnh. Ngay tại Piker nhận được tin tức thời điểm, Don Jill đã đi tới đảo ngư nhân phồn hoa đường đi San Ho Chi Đồi. Ở vào đảo ngư nhân Nam Đông, Long Cung Vương quốc phồn hoa cảng trấn, nhân loại hải tặc, nhân ngư, ngư nhân, tại San Ho Chi Đồi khắp nơi có thể thấy được, coi là đảo ngư nhân bên trên tương đối yên ổn địa phương một trong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lại là một gian cửa hàng vách tường bị nện ra một cái hình người cái bóng. A, yên ổn cũng chỉ là tương đối a. Don Jill chỉ là muốn tìm cái địa phương hảo hảo ăn một bữa. Sau đó nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới liền cái này nho nhỏ nguyện vọng cũng không thể thực hiện. Tương đối đảo ngư nhân cảng khẩu ra tay đánh nhau, San Ho Chi Đồi đánh nhau chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo. Thuận chiến đấu âm thanh truyền đến phương hướng đi qua, Don Jill phát hiện gây chuyện địa phương phụ cận đám người chẳng những không có tản ra. Ngược lại điềm nhiên như không có việc gì dựa sát vào đi qua. Don Jill đứng tại phía ngoài đoàn người, nhìn bốn phía tìm kiếm lấy hoàn mỹ thính phòng lúc. Một đạo giọng the thé thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Nếu như ngươi không muốn tìm phiền phức tốt nhất đừng đi qua. Thế nào vừa nghe xong, ngoại trừ cảm thấy thanh âm hơi có vẻ lanh lảnh bên ngoài, Don Jill ngược lại là không có khác cảm giác. Chẳng qua là khi hắn quay đầu thấy rõ người tới diện mạo lúc, không biết vì cái gì toàn thân lông tơ đều từng chiếc tạc lập. Ha ha, nguyên lai là Piker a. Don Jill cười khan hai tiếng, bất động thanh sắc lui về sau một bước, hỏi tiếp, người biết là chuyện gì xảy ra? Piker thần sắc nhàn nhạt, giống như đối với bên kia động tĩnh một chút đều không có hứng thú. Không biết tốt nhất, đảo ngư nhân là thông hướng thế giới mới phải qua đường. Có thể đến nơi này băng hải tặc đều có nhất định thực lực. Trọng yếu nhất chính là đảo ngư nhân. Ngư long hỗn tạp, chúng ta có nhiệm vụ trọng yếu mang theo. Rời xa phiền phức mới là lựa chọn tốt nhất. Don Jill tràn đầy nhận đồng gật gật đầu. Người nói đúng, chúng ta đi thôi. Chỉ đơn giản như vậy đi rồi. Piker mắt trợn tròn nhìn qua Don Jill bóng lưng. Chuẩn bị một bụng lời nói ngăn ở ngực. Trên không ra trên dưới không ra dưới tặc khó chịu. Có thể để cho hắn đem chuẩn bị xong lý do thoái thác nói xong sao? Don Jill cũng không quay đầu lại hướng gây chuyện phương hướng ngược rời đi. Trong nháy mắt thân ảnh của hắn liền biến mất ở cuối ngã tư đường. Mặc dù Don Jill biết Piker chỗ đặc biệt, vốn cho là hắn đã làm tốt chuẩn bị. Thật là đối mặt Piker thời điểm. Chậc chậc chậc. Ai, xem ra còn phải thích ứng một đoạn thời gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.